Xuyên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 197, sư phụ song tu 040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Nhạc không thể ngờ tới Thập Nhất đã nhận ra ý đồ của mình từ lúc nào. Hắn kinh ngạc hỏi cô. Làm sao nàng biết? Thập Nhất áp mặt vào sau lưng hắn, dường như vẫn còn ngái ngủ. Cô mắt nhắm mắt mở trả lời. Tại sao ta biết không quan trọng? Sau này chàng đừng nghĩ làm mấy việc ngốc nghếch đó nữa. Nguyên Nhạc quay người đối diện với Thập Nhất, bởi vì cơ thể trần truồng nên một vùng đồi núi chập trùng trắng muốt cứ thế đập vào mắt hắn. Nhìn những vết hồng hồng rải rác trên người thiếu nữ, gương mặt ai đó đã đỏ lại càng đỏ hơn. Mặc kệ ngượng ngùng, hắn với lấy cổ tay Thập Nhất nhanh chóng bắt mạch. Không cảm nhận được bất cứ điều bất thường nào từ thân thể cô, Nguyên Nhạc mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tại sao ma linh không có tác dụng với nàng? Vì ta lợi hại. Thập Nhất nhìn hắn, chàng nên nói cho ta biết thứ vô dụng này là ai đưa cho chàng. Ma linh là một loại dược do ma tộc điều chế, giúp ăn trộm linh lực tu sĩ trong lúc song tu. Rất nhiều ma tộc có chút nhan sắc sử dụng thứ này để câu dẫn tu sĩ hòng tăng ma lực. Một, loại ma linh Nguyên Nhạc cho Thập Nhất uống được điều chế từ máu thịt của ma cốt đời trước có tác dụng cao cấp hơn ma linh bình thường rất nhiều. Không chỉ có thể lấy đi toàn bộ linh lực của một tu sĩ ở cảnh giới đại thừa, mà thậm chí nếu đối phương không phát hiện ra, hay không kìm hãm được việc hút lấy khí lực thì có thể khiến hắn trở thành một cái xác chết khô khốc. Nghe nói thứ mình uống đêm qua có chứa máu thịt người khác, Thập Nhất chỉ muốn lập tức đem tên Dạ Tư Ngạo kia ra chém đầu. Cho dù chủ ý này là của Nguyên Nhạc thì tên Dạ Tư Ngạo kia cũng đừng hòng thoát tội. Thập Nhất nhìn nam nhân trước mặt tự hỏi hắn đây là quá ngu ngốc hay quá tin tưởng vào cô nên mới dám sử dụng thứ này không chút do dự. Nguyên Nhạc, chàng chỉ vì không muốn tổn thương đến ta mà cam chịu vứt bỏ công sức mấy trăm năm của mình sao? Nếu không có chuyện của Bách Lâm, với tư chất và cảnh giới hiện tại, chỉ cần thêm một thời gian nữa, hắn nhất định có cơ hội độ kiếp thành tiên nhân. Hành động này trong mắt người khác nhất định là ngu xuẩn đến không thể tả nổi. Nguyên Nhạc nhặt xiêm y rơi bên mép giường, khoác lên vai cô che đi cảnh xuân và những dấu vết hoan ái. Hắn chậm rãi nhìn vào mắt thiếu nữ trả lời. Đối với ta, nàng mới là điều quan trọng nhất. Bất cứ thứ gì có thể khiến nàng bị tổn hại ta đều sẵn sàng từ bỏ nó. Kể cả, sinh mệnh này, đối diện với Nguyên Nhạc lúc này, Thập Nhất chợt nhận ra, so với hắn, cái từ thích của cô trở nên thật bé nhỏ. Bởi vì cô, sẽ không bao giờ vứt bỏ sức mạnh chỉ để ở bên cạnh một người, cho dù đó là hắn. Cô nhìn hắn, ngực trái vẫn luôn tĩnh lặng, đột nhiên dâng lên cảm giác bất thường. Trong đôi mắt cô bất chợt hiện lên sự miên man nào đó. Tình cảm ta dành cho nàng dường như đến một cách rất nhẹ nhàng và hiển nhiên. Rồi bằng cách nào đó nó lại lớn lên đến mức ta cũng không thể kiểm soát. Giống như, thích nàng là sứ mệnh của ta vậy. Nguyên Nhạc nở nụ cười. Ta đoán kiếp trước ta hẳn đã nợ nàng rất nhiều. Thập Nhất im lặng, đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập trái tim. Không có gì khác lạ, cảm giác vừa nãy, là nhầm lẫn sao? Thấy cô không nói gì một lúc thật lâu như vậy, Nguyên Nhạc liền trở nên lo lắng. Nàng, giận ta sao? Thập Nhất bỏ tay xuống, nhìn lên Nguyên Nhạc, ta đã nói thân phận tu sĩ của chàng không thể ảnh hưởng đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao chàng không tin? Ta, Nguyên Nhạc muốn tìm một lời giải thích nhưng lại không biết phải nói gì. Không phải hắn không tin cô mà là hắn không dám đánh cược. Nguyên Nhạc khẽ nắm lấy tay cô, giọng nói như thủ thỉ. Dù là một khả năng rất nhỏ thì ta cũng không muốn tổn hại đến nàng. Thập Nhất, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng thật lâu. Thập Nhất biết Nguyên Nhạc dường như có điều gì đó đang giấu cô. Bởi vì hắn thỉnh thoảng sẽ lộ ra ánh mắt lo lắng khi ngồi ngẩn ngơ một mình. Cô không chắc điều đó là gì cũng không định hỏi, với tính cách ở thế giới này, hắn chắc chắn sẽ không nói cho cô nghe. Thập Nhất để Bách Lâm lên kế hoạch diệt trừ hai người chính là để Nguyên Nhạc biết sự hy sinh của hắn ngay từ đầu đã là vô ích, việc giấu giếm cô hành sự là ngu ngốc thế nào. Nhưng bây giờ, đột nhiên Thập Nhất không muốn nói những điều này với hắn nữa. Bởi vì cô, có lẽ đã bị cảm động bởi chính những hành động ngu ngốc này. Nguyên Nhạc đang thấp thỏm chờ đợi một câu trả lời từ Thập Nhất thì đột nhiên cả người bị đè ngã xuống giường. Đúng, ta đang rất giận, cho nên chàng phải lấy thân mình ra để làm ta nguôi giận. Thiếu nữ ngồi trên người hắn, chiếc áo khoác trên người vì hành động của cô nên đã bị rơi xuống, cảnh xuân lập tức trần trụi. Nhìn gương mặt đối diện đỏ lự như tôm luộc, khóe môi Thập Nhất cong cong. Lúc chàng đè trên người ta đâu có thẹn thùng như bây giờ. Ta không có, Nguyên Nhạc ngoảnh mặt đi, lắp bắp. Đêm qua chúng ta vừa mới, như vậy, không tốt cho thân thể nàng. Thập Nhất chụp lấy bàn tay của hắn, đặt lên vùng mềm mại cao ngất. Trước bộ ngực này mà chàng còn có thể từ chối thì đúng là không phải nam nhân rồi. Nguyên Nhạc chỉ muốn bịt ngay cái miệng của cô. Rõ ràng là miệng anh đào nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lời nói thốt ra lại khiến người ra thật túng quẫn. Được, cứ coi như ta không phải nam. Hít, Nguyên Nhạc còn chưa dứt lời đã bị cảm giác kỳ lạ kích thích đến hít sâu một hơi. Tay Thập Nhất đang đặt ở nơi nhô cao, cứng ngắc nào đó, cô nói với hắn. Chỗ này hình như không có từ chối ta giống chàng đâu. Đang là ban ngày ban mặt nhưng thiếu nữ lại chẳng có chút xíu ngại ngùng nào, cứ thế nhìn thẳng khu vực nhạy cảm, không chỉ vậy, bàn tay cô còn mân mê xoa nhẹ. Đêm qua chàng là người cưỡng ép làm đến gần sáng đấy, bây giờ lại ra vẻ quan tâm rồi. Nguyên Nhạc khẽ động tay, chăn nhung đỏ lập tức đắp lên người cô cũng che đi khung cảnh 18 kia. Xin lỗi nàng, là ta không biết tiết chế, cho nên bây giờ nàng cần phải nghỉ ngơi. Thập Nhất giống như không để ý đến lời nói của hắn, cứ thế cúi người xuống. Khi Nguyên Nhạc cho rằng bọn họ sẽ chạm môi thì đột nhiên cô chuyển hướng, ghé sát vào vành tai hắn, nói nhỏ. Nguyên Nhạc ta thích chàng. Thập Nhất chỉ nói như vậy rồi xoay người nằm xuống ôm chặt Nguyên Nhạc mà không có thêm động tác nào. Cứ như người vừa nãy trêu chọc hắn không phải là cô. Chàng muốn ta nghe lời đi ngủ thì mình cũng phải nhắm mắt ngủ đi chứ. Ta ngủ đây. Khi Nguyên Nhạc đã dần dần chìm vào giấc ngủ thì Thập Nhất lại chậm rãi mở mắt ra chăm chú nhìn hắn thật lâu. Cô vẫn cho rằng trong bất kỳ trường hợp nào thì sức mạnh bản thân mới là thứ đáng tin và quan trọng nhất. Có lẽ ở bên cạnh người như cô thật không công bằng với tình yêu của hắn, nhưng cô sẽ tận lực dùng những thứ khác để bù đắp cho điều đó. Thập Nhất lặng lẽ đặt lên trán hắn một nụ hôn thật nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ ngon, ma hậu của ta. Cách chương.